Chương 50, Nữ Hoa Ngọc. Tứ pháp tịch đạo đạo thứ 3 vì nộ diệt đạo. Bầu trời lôi đình trận trận, khi thì tuôn ra hỏa quang, lôi điện tựa như dòm ngó hỏa long ở âm vân trung lập biến, thổ tức, tùy thời đợi xuất kích, căn bản không cần hoài nghi chỉ cần tu sĩ nhất ngự kiếm phi hành, những thứ này thiên lôi sẽ không chút do dự đem tu sĩ bổ xuống tan thành mây khói. Quan Anh cảm ứng một cái, nộ diệt đạo trong không khí lộ ra tĩnh điện một dạng vật chất, mỗi đi một bước đều sẽ vô cùng đại tiêu hao tinh lực, thật giống như hành tẩu ở hao đầm, nửa bước khó đi. Nếu như nói dung nham nói là khảo nghiệm tu sĩ hấp hối phán đoán phản ứng, tĩnh lặng nói là khảo nghiệm tu sĩ ý chí, cái kia nộ diệt đạo chính là khảo nghiệm tu sĩ tính nhẫn lại, muốn ở cực điện bên trong đi về phía trước, tu vi thấp tu sĩ căn bản là ăn không tiêu. Đến nơi này lúc, mấy vị tinh thiếu nữ hầu như liền nhìn không thấy những đệ tử khác, nộ diệt đạo tĩnh mịch một mảnh, trống rỗng, lôi đình lăn lăn tăng thêm vẻ dữ tợn. Mấy vị tinh thiếu nữ mỗi bên cầm pháp bảo hộ thể, đơn giản trước giờ biết cái này tứ pháp tịch đạo nguy hiểm, có rất chuẩn bị thêm, cho nên cái này tứ pháp tịch đạo đối với mấy vị tinh thiếu nữ mà nói cũng không tính là uy hiếp. Mấy chun trả thời gian, mấy vị tinh thiếu nữ liền đã đi rồi hơn phân nửa. Phía trước đống nhiên truyền đến binh khí đánh nhau tiếng va chạm, mấy vị tinh thiếu nữ liếc nhau, vội vã che lấp khí tức, thả chậm cước bộ, rón ra rón rén đi tới. Chuyển qua một cái sừng, mấy vị tinh thiếu nữ lập tức liền thấy phía trước một mảnh đất trống có hai bóng người đang cùng nhất con mãng xà tranh đấu. Cái kia mãng xà chừng ba trượng, toàn thân như thùng nước to đại xanh lét một mảnh, mắt rắn phát quang, miệng phun một đạo thanh sắc quang mang cùng hai cái tu sĩ tranh đấu. Cái kia hai cái tu sĩ cũng không là người khác, chính là tứ pháp môn tứ đại đệ tử Ngạ Quân cùng Tòa Nguyễn Chi. Lục Lôi mãng xà A Ngô tâm giải kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra con mãng xà này lai lịch, chỉ là tứ giai yêu thú mà thôi, chẳng qua xem Ngạ Quân cùng Tòa Nguyễn Chi nhưng thật ra tranh đấu rũ phát liều mạng. Ngô tâm giải càng là nhìn ra hai người này tựa hồ cũng tại âm thầm muốn đột phá mãng xà, tựa hồ phía sau có vật gì. Ngô tâm giải đôi mắt đẹp híp một cái. Sử xuất thiên phú thấy rõ kiểm tra một hồi phía sau sau đó, không khỏi thấy buồn cười. Ở lục lôi mãng xà hậu phương trên cây, có treo nhất đồ lành lạnh hải cốt, cái kia hải cốt giống người mà không phải người, chỉ có một nửa thân thể, thế nhưng xương sọ gian khảm nạm một khối xám lạnh ngọc phiến. Này ngọc quang mang ảm đạm, thế nhưng mơ hồ tỏa ra một nguyên thủy linh khí, chỉ cần có chút kiến thức tu sĩ liếc mắt đều có thể nhìn xuất hiện, vật ấy lại là một khối thượng cổ di bảo. Tinh hải kỳ trở xuống tu sĩ không cách nào sử dụng luyện chế pháp bảo, thế nhưng cũng có ngoại lệ, di bảo chính là pháp bảo hình thức ban đầu, bất luận cái gì giai đoạn tu sĩ đâu có thể sử dụng, chỉ cần luyện hóa liền là một kiện pháp bảo, thượng cổ di bảo có thể gặp mà không thể cầu, thảo nào Ngạc Quân cùng Tòa Nguyện Chi tranh đấu cấp như vậy mệnh. Chỉ thấy hai người mỗi bên thao túng một thanh lam nhạt phi kiếm tả hữu giáp công. Tòa Nguyện Chi thường thường còn có thể thi triển ra vài cái thủy hệ pháp thuật cuốn lấy lục lôi mãng xà, Ngạc Quân cũng là sử dụng lôi đình phương pháp, liền thấy cương xét vừa đụng lập tức chán ra một đoàn đoàn lôi quang. Tứ pháp môn tứ đại đệ tử tu vi cũng rất cao, nguyên nhân chủ yếu nhất bọn họ cũng không tham gia luyện khí. Tứ pháp môn vốn là luyện khí đại phái, thế nhưng bởi vậy, tu vi liền tiến triển rất chậm, giống như tứ linh sơn thủ tọa cũng bất quá mới là tinh hà hậu kỳ. Về sau tứ pháp môn cũng nghĩ thông suốt luyện khí không phải lối ra, đại lực bồi dưỡng một ít đệ tử tinh anh, Ngạc Quân cùng Tòa Nguyện Chi chính là một cái trong số đó, hai người tu vi đều là tinh sau mê kỳ. Chỉ là hai người tu vi tuy cao, chẳng qua luyện khí chi thuật liền hầu như bình thường, cho nên cũng khó trách Ngạc Quân cùng Tòa Nguyện Chi muốn món đó thượng cổ di bảo luyện vì pháp bảo. Ở hai người dưới sự phối hợp, lục lôi mãng xà liên tục bại lui, nó đột nhiên co lại cuốn một cái. Độc nha một tấm, đầy thiên lôi quang phun ra mà ra, hai người không chút hoang mang vội vàng tế khởi nhất kiện phòng ngự vật phẩm, hai cái nhạt lam quang cháo bao phủ lại. Lôi quang có chưa ăn mòn độc tính vừa đụng đến quang cháo bên trên đúng là đem vật kia phẩm cho ăn mòn rơi, mắt thấy quang cháo gần tăng dã, Ngạc Quân lạnh rên một tiếng, vội vã chỉ quyết đánh, phi kiếm thành trận, kiếm khí như tơ vạch tìm tòi lục lôi mãng xà thanh mang bắn vào trên người của nó, lục lôi mãng xà phát ra tiếng kêu thảm. Xem thế không ổn, liền muốn chạy trốn. Lúc này, nơi nào sẽ cho nó cơ hội? Tòa Nguyện Chi kiều quát một tiếng, thả ra một cái bích lam sợi tơ, cái kia sợi tơ dường như nước gợn nhoáng lên, đã đem lục lôi mãng xà vững vàng quân lấy, Ngạc Quân đồng thời ném ra một căn ba tấc đinh sắt, đinh sắt đón gió thấy phồng, thừa dịp cái kia lục lôi mãng xà bị phi kiếm chém tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể động đậy, hướng bảy tấc đinh đi, đem lục lôi mãng xà gắt gao đinh ở mấy đạo phi kiếm qua lại xoắn một cái, lục lôi mãng xà đầu rắn nhất thời đã bị vặn gãy, tuôn ra một đống lôi quang lục huyết, làm cho Ngạc Quân cùng Tòa Nguyện Chi lui một bước. Tòa Nguyện Chi thu hồi thủy quang lăng nhãn thần vui vẻ liền cực nhanh hướng trên cây kia hài cốt phóng đi. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản đâm vào bảy tấc đinh sắt chợt hướng Tòa Nguyện Chi đinh đi. Lôi quang đồng thời đánh tới. Tòa Nguyện Chi cũng là sớm có chuẩn bị một dạng, phản ứng cực nhanh, ống tay háo khẽ vỗ, một đạo thủy cầu đẩy ra đinh sắt. Tòa Nguyện Chi đang nổi giận hơn, chợt cảm thấy phía sau gió lạnh đánh tới, nhất trương phù lục bay ra, thân ảnh như thủy ảnh nộn nhạo lên, lôi quang phi kiếm tiểu xuyên thấu của nàng hư ảnh. Ngạc Quân, ngươi làm cái gì? Tòa Nguyện Chi mắt hạnh trợn tròn, phẫn nộ nhìn đánh lén nam nhân. Phi kiếm lần nữa quần áo, Tòa Nguyện Chi cũng cầm lên phi kiếm lướt đi, mắt nhìn lấy cái kia hải cốt toát ra không cam lòng. Sư muội, chúng ta là cùng nhau phát hiện cái kia thượng cổ di bảo, cái kia nữ hoa ngọc quý giá như thế, ngươi nghĩ một người nuốt vào, không tốt lắm đâu. Ngạc Quân cười âm lanh nói, cũng hướng trên cây hải cốt phóng đi. Thi Ái nhìn lên, không khỏi xách một cái tiếng, lại vì nhất kiện thượng cổ di bảo tự giết lẫn nhau như a a. Kỳ thực, đây cũng là bởi vì Thi Ái ở Anh Vũ Vương phủ rất lâu rồi, thấy qua không ít bảo bối, nếu không, hiện tại phòng trường nàng cũng sẽ ra tay chém giết. Nữ hoa ngọc ngô tâm giải suy tư một hồi, phảng phất nghĩ đến cái gì, kinh ngạc kêu một tiếng. Cái này di bảo rất lợi hại phải không? Thi Ái tò mò hỏi. Lương Sơn Đại Lục di bảo nhiều lắm, bất luận kẻ nào cũng không khả năng chú đáo, cho nên Thi Ái mới có câu hỏi này. So với lần trước tử hư không Lương Sơn bên trong lấy được cái kia anh để di bảo lợi hại hơn, cái này nữ hoa ngọc là một kiện không giống người thường có thể sánh ngang tinh hải kỳ pháp bảo. Nô Tâm Giải giải thích, tinh giả mỗi một cảnh giới đều là một nấc thang, đừng xem Tòa Nguyện Chi cùng Ngạ Quân đều là tinh sau mây kỳ, thế nhưng muốn tinh mây hóa tinh sông, thậm chí tinh hà hóa tinh hải, không có mấy thập niên căn bản khó có thể làm được. Đây cũng là vì sao Lương Sơn Đại Lục truy phùng hàng tinh giả một trong những nguyên nhân, bởi vì ký tinh tựa nở dê lời nói, tinh lực thiên phú đều sẽ rất nhanh, cảnh giới cũng hết sức dễ dàng đột phá. Cũng khó trách nhìn qua rất tốt Tòa Nguyện Chi cùng Ngạ Quân sẽ trở mặt, nhất kiện sánh ngang tinh hải lão tổ pháp bảo đối với bọn họ thật sự là quá có trợ giúp. Thi Ái, ngươi cảm thấy thứ đồ tốt này cho bọn họ có phải hay không có chút quá lãng phí? Nô Tâm Giải cười ra nói. Bản tiểu thư cũng cảm thấy như vậy. Thi Ái cười trộm. Không hổ là nương sơn tỉ muội, hai người nghĩ tới cùng nhau đi. Bên kia, Tòa Nguyện Chi cùng Ngạ Quân tranh đấu tại một cái cũng không nghĩ tới sẽ có bên thứ ba. Chỉ thấy Ngạ Quân hướng nữ hoa ngọc phóng đi, Tòa Nguyện Chi thủy quang lăng cuốn một cái, quang mang bắn ra đem Ngạ Quân cũng cho bước lui. Song phương tu vi giống nhau, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc, thực sự đoạt đứng lên, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vì nhất kiện thượng cổ di bảo, Ngạc Quân sư ca sẽ đồng môn tương tàn rồi, không Nguyện Chi thật đúng là thất vọng đây. Tòa Nguyện Chi cười vô cùng bình thản. Hai anh! Ngạc Quân khinh thường nói, Tòa Nguyện Chi, ngươi thiếu nói cái gì thí thoại, không muốn cùng môn tương tàn liền làm cho tại hạ là được. Vậy xem mỗi người bản lãnh. Tòa Nguyện Chi che mặt sương lạnh. Như vậy vừa lúc, năng giả ở, miễn cho bị thương tình nghĩa đồng môn. Ngạc Quân giảo hoặc cười. Tòa Nguyện Chi sắc mặt không thế nào dễ nhìn, nàng biết Ngạc Quân tu luyện xét thuộc công pháp, ở nơi này nộ diệt đạo La Đa chia hệ mờ đại tiện nghi. Lúc này Tòa Nguyện Chi pháp lực ở thần tốc suy kiệt, nàng không dám nâng đại, một tiếng lãnh xá, đã khởi pháp quyết, vài câu thật thấp chú ngữ tiếng từ trong môi như có như không truyền ra, trong tay xuất hiện một mặt sóng biếc lam kỳ. Tòa Nguyện Chi đem kỳ lay động, cờ bắn ra hơn 10 đạo trong suốt trắng như tuyết băng thường, hung hăng đánh về phía Ngạc Quân. Ngạc Quân khoát tay, một đạo to lớn hoàng sắc lôi nhận tuột tay bắn ra, trong chớp mắt đã đem đánh lén băng thương đùng đùng đùng đùng đánh nát bấy, cũng chút nào không giảm nhắm Tòa Nguyện Chi bắn ra phương hướng chém vụ đi. Lôi quang nguyệt nha nhận nguy hiểm xoa Tòa Nguyện Chi mà qua, làm cho nữ hải vô cùng chật vật. Tòa Nguyện Chi giận dữ. Tốt ngươi một cái Ngạc Quân, cư nhiên sử dụng tiếng sấm nhận, lẽ nào ngay cả tiểu muội đều muốn giết sao? Trong tay kỳ lay động. Cùng lúc đó, Ngạc Quân dưới chân địa mặt bỗng nhiên hóa thành một đoàn nước biển, bỗng nhiên một phần một đạo lạnh như băng lam sắc quang trụ bắn nhanh mà ra, bởi vì tốc độ quá nhanh khoảng cách lại ngắn, Ngạc Quân căn bản tới không kịp trốn tránh, chỉ tốt hơi biến sắc mặt hạ thân bên trên lôi quang đại thịnh, miễn cương chống đỡ lấy. Hừ, ngươi băng hải phiên lẽ nào lúc đó chẳng phải muốn tới ta với tử địa sao? Lam quang một kích phía dưới, đem ngạc quân nện về phía trước ngã đi hai bước, có chút lảo đảo đứng không vững, ngạc quân cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ. Hai tay đánh quyết, thanh quang lóe lên, hơn 10 cửa phi kiếm bắn ra một đoàn hàng rào điện trực tiếp đem Tòa Nguyện Chi phi kiếm bao lại, tiếp lấy hàng rào điện hóa thành phong mang kiếm khí hung hăng hướng Tòa Nguyện Chi cùng nhau trúng tới. Tòa Nguyện Chi lại ném ra nhất kiện pháp khí nghênh đón. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng sấm ầm ầm, ngạc quân một cái đột pháp, đột nhiên xuất hiện ở tại Tòa Nguyện Chi bên cạnh thân, hai tay nắm chặt tiếng sấm nhận, hung hăng chém chéo xuống. Tòa Nguyện Chi cả kinh, cuống quýt dùng nước gợn lăng đi ngăn cản. Trên người sóng biết hộ thân kết giới không gặt tầm đống nhiên dâng lên, sẽ đón đỡ ngạc quân cử kiếm. Ngạc quân cười lạnh một tiếng, người lại tại đây trước mắt biến mất, mà bốn phía lại truyền đến phốc phốc tiếng xé gió, hơn 10 đạo nhỏ như dây đàn tia điện đột nhiên ở bốn phía xuất hiện, cũng hung hăng đâm tới. Tho Nguyễn Chi là biết ngạc quân có một xuyên tâm thú xét thần thông, biết rõ lợi hại, không dám ngạnh bính, nước gợn lăng quần cuộn nổi lên một đạo ba quang nộn nhạo bình trướng, đem Tho Nguyễn Chi hộ tống ở bên trong. Phanh mà một tiếng vang thật lớn, tiếng sấm nhận chém vào bình chướng, điện quang làm cho nhộn nhạo ba quang lập tức lắc động, tiếp lấy hơn 10 đạo lôi điện, giống như rắn độc quỷ dị chui vào sóng gợn bên trong, cũng một cái xuyên thủng vài thước, còn đang không ngừng đi phía trước xuyên mạnh trùng, liên phá mấy tầng. Tho Nguyễn Chi vừa sợ vừa giận, trong mắt hàn mang lóe lên, đưa tay liền hướng tinh giới trong túi sờ soạn, móc ra một tấm toàn thân màu xanh nhạt phù lục. Đùa này vừa vỡ, một cái bóng mở làm quang. Xuyên tâm thu xét phá tầng tầng phong ngự, phi kiếm, tiếng sấm nhận theo lần lượt chém Tho Nguyễn Chi, dao vừa vỡ, Tho Nguyễn Chi dường như trong nước cái bóng tàng ra. Kính tượng phụ, Tho Nguyễn Chi, không nghĩ tới loại này hiếm thấy phụ lục, ngươi cũng có. Ngạc quân xoay người, phất tay. Xuất hiện ở sau lưng Tho Nguyễn Chi đánh lén bị lập tức đánh sơ sát, sau đó lôi quang đánh ra, Tho Nguyễn Chi lui hơn 10m, hói ra tiên huyết. Kính tượng phù là đem thi pháp giả thân huyễn hư ảnh xuất hiện ở đối lập sườn, có thể ở bước ngoặt nguy hiểm mê hoặc địch nhân. Ngạc quân biết đùa này tác dụng, Tho Nguyễn Chi đánh lén tự nhiên là không dùng được. Ngạc quân tu luyện lôi pháp công kích thủ đoạn lợi hại nhiều, Tho Nguyễn Chi thủy nguyệt sơn chủ tu thủy pháp lại bị tương khắc, há lại là đối thủ, một kích hay sao, nếu muốn lại đánh bại ngạc quân liền căn bản không quá có thể. Ngạc quân tay cầm tiếng xâm nhận, phi kiếm dục dịch. Xuyên tâm thú xét kết làm lôi vong ngăn chặn Tho Nguyễn Chi lối đi, sẽ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chém giết. Tho Nguyễn Chi giận dữ, ngươi thật chẳng lẽ muốn vì nữ hoa ngọc giết tiểu muội hay sao? Ngạc quân miết miệng. Vậy thì mời sư muội thức thời một chút. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng chế nhạo cắt đứt bọn họ. Nhất kiện di bảo liền tự giết lẫn nhau, các ngươi cái này phản bội lợi thế không khỏi quá thấp. Hai người cả kinh. Ghé mắt nhìn một cái. Nô tâm giải chúng nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cái kia trên cây khô, khối kia để cho bọn họ đánh đập tàn nhẫn nữ hoa ngọc đã bị thì ái đùa bỡn ở bàn tay, bởi chiến đấu quá mức đầu nhập, hai người căn bản là không có chú ý mấy vị tinh thiếu nữ. Anh Vũ Vương phủ người huy, cái này tứ pháp tịch đạo là ta tứ pháp môn địa bàn, tất cả mọi thứ đều là ta tứ pháp môn, nhanh đưa vật trong tay ngươi giao cho ta. Không nên bởi vì một món bảo vật ảnh hưởng chúng ta tứ pháp môn. Cùng anh Vũ Vương phủ hòa khí ngạc quân đầu tiên là biến sắc, sau đó trầm giọng uy hiếp, giọng nói nghiêm khắc, mắt lộ hung quang, ánh mắt kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tay nắm cửa cầm nữ hoa ngọc thì ái nuốt vào tựa như. Chuyện cười, bà ngươi xứng sao đại biểu tứ pháp môn coi như là sư phụ ngươi tới cũng không đủ cách. Bảo vật cái này người có đức chiếm lấy, muốn tự mình tiến tới cầm thì ái sắc mặt chẳng đáng, đem nữ hoa ngọc vừa thu lại. Không chút khách khí nói, muốn chết ngạc quân cả giận nói, xuyên tâm thu xét, tiếng sấm nhận cùng phi kiếm không chút lưu tình bắt chuyện đi thì ái. Anh nhi tỷ tỷ người cứu mạng á thì ái làm lạ một tiếng kêu sợ hãi. Quan anh bất đắc dĩ nhìn thì ái liếc mắt, tử hoàng trả nguyệt đao nhẹ nhàng đưa ngang một cái, vừa lúc ngăn cản đang vang rền nhận cùng phi kiếm nguồn gốc bên trên. Ngạc quân trong mắt lóe lên nhất kia hận ý, tiếng sấm nhận cùng phi kiếm tốc độ nhanh hơn, thế muốn đem thì ái chém thành hai khúc. Quan anh thấy vậy, nhãn thần lạnh lẽo, ngọc thủ hướng tử hoàng trảm nguyệt đao bên trên nhẹ nhàng một, tử hoàng trảm nguyệt đao lên bốn tinh phong khoáng tinh quang, vô tận phong mang khí độ từ tử hoàng trảm nguyệt đao bên trên phun ra, tử hoàng trảm nguyệt đao dường như từ nhất kiện thông thường binh khí, trong nháy mắt biến thành thiên địa ít có tuyệt thế thần binh. Siêu một đạo hàn quang bắn ra, Ngạc Quân tiếng sấm nhận cùng phi kiếm trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.